Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 12, dấu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế Chỉ Vi vẻ mặt cứng đờ, nhìn khắp căn phòng nghỉ này, hiện không còn một chỗ nào để trốn, ngay cả khi có thể che giấu, người đàn ông này vẫn đang rất yếu, lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, căn bản không thể lãng phí thời gian. Chỉ trong nháy mắt, khi cần quyết đoán thì Chỉ Vi sẽ quyết đoán, cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Bỗng dưng, cô nhặt chiếc áo khoác của Bạc Dạ Bạch trên chiếc ghế salon lên, che đầu hắn, khuôn mặt nhợt nhạt trắng xám kia đã bị che khuất. Sau đó, cô đỡ người đàn ông đứng dậy, thấp giọng nghiêm nghị nói chuyện. Nghe rõ đây, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi không được phép lên tiếng, hiểu không? Hiện tại, tình huống này đã bị mọi người nghi ngờ, tệ đến mức không thể tồi tệ hơn. Nếu không rút lui được nữa, chỉ có thể hết sức giảm thiểu tổn thất và ngăn không cho bất kỳ ai nhìn thấy người đàn ông này. Ngay sau đó, Chỉ Vi không đợi được câu trả lời của người đàn ông, sức nặng của người đàn ông đang ép trên thân cô, nhất thời có chút lảo đảo, xém chút nữa ngã xuống đất. Này, anh tỉnh táo chút nào, phải tự bản thân bước đi. Nếu ngã xuống, ta không thể giúp được, đặc biệt giữa hai chân, vết rách vẫn còn rất đau đớn, Chỉ Vi căn bản là không có cách nào chống đỡ. Bạc Dạ Bạch trên đầu che áo khoác, tầm mắt rơi vào mờ tối, trái tim không ngừng đau đớn, co đập nhanh, anh ta như muốn ngất đi. Khi nguy kịch, anh có nghe thấy giọng nói than phiền của cô gái, ý thức rõ ràng hơn một chút, anh gắng gượng để đứng thẳng hơn. Chỉ Vì lúc này mới lấy hơi, nặng nhọc đỡ lấy người đàn ông, còn chưa đi tới cửa. Lạch cạch, cùng lúc đó, Olander mở cửa phòng, đem theo một đám nhân viên xông vào. Trong phút chốc đụng phải mặt Chỉ Vì, Vì cô thực sự dọa chết ta rồi. Nhìn thấy Chỉ Vì, Olander vẻ mặt buông lỏng, khuôn mặt đầy lo lắng quan tâm. Sau đó cô ta ngồi xuống bên cạnh Chỉ Vi, một bên là Bạc Dạ Bạch. Vì tại sao cô không xuất hiện, cô có biết không, tôi không ngừng tìm cô, cứ lo sợ cô xảy ra chuyện gì. Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì, Chỉ Vi nhìn Olander cười mà như không cười, hỏi ngược lại. Olander ngẩn người ra, vẻ mặt mang theo chút áy náy, thấp giọng giải thích. Vì xin lỗi, là nhà ta sai, anh ra đột nhiên bỏ đi, buổi đính hôn chỉ có thể hoãn lại, hôm nào đó lại tiếp tục. Với câu nói đó, phía sau Olander đám nhân viên lập tức che miệng cười nhạo. Nói rất êm tai, lùi buổi đính hôn lại. Nói một cách thẳng thắn, con trai trưởng nhà họ Hoắc chính là từ hôn, không hài lòng cuộc hôn nhân này, lấy gì để tiếp tục lại đây. Đáng thương thay cho Chỉ tiểu thư, tới nay đã là lần thứ ba đính hôn, vẫn không thể thoát khỏi số phận bị chê cười. Vì, hắn là ai? Lắng nghe những người phụ nữ kia cười nhạo, Olander đột nhiên mắt lóe lên, chỉ tay vào người đàn ông rồi hỏi. Không chỉ vậy, cô ta còn muốn vươn tới, lấy chiếc áo khoác trên đầu Bạc Dạ Bạch ra. Đừng đụng vào anh ta. Đôi mắt sáng của Chỉ Vi như tối sầm lại, vội vã ngăn cản Olander, giải thích. Hắn là bạn thân của tôi, cơ thể đang không khỏe mạnh, tôi đang muốn đưa anh ấy đến bệnh viện. Lời còn chưa nói xong, con người như muốn co rúm lại nhìn Olander, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên dự cảm không mấy tốt đẹp. Đúng như dự đoán, Olander thắc mắc hỏi tiếp. Vì chuyện gì đã xảy ra với cái cổ của cô vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân dịp đính hôn, Chỉ Vi mặc một chiếc váy được thiết kế tuyệt vời với đá đính trước ngực, sau lưng để hở ra một nửa, cổ giống như thiên nga, nhìn không sót một thứ gì. Tại thời điểm này, ở cổ Chỉ Vi đầy vết xanh tím, thật khiến người khác phải chú ý, trời ạ, đó là dấu hôn. Trong đám đông, có người kinh ngạc thốt lên, xác định sự thật này. Ngay lập tức giống như mặt hồ tĩnh lặng, bị mọi người ném vào một tảng đá khổng lồ, dữ dội khuấy động hàng ngàn con sóng. Cách chương.